Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 341. Góc truyện audio.com. Chương 341. Ánh mắt của Điền Chấn Trung hướng về Vu Quý và Điền Nhụy. Điền Nhụy cúi đầu, cô biết tình thế khó xử mà nhà họ Điền đang gặp phải lúc này, đồng thời cũng biết đối phương sẽ đối xử với nhà họ Điền như thế nào. Lúc này, cô không có bất kỳ suy nghĩ nào, cũng không muốn bày tỏ suy nghĩ của chính mình. Chủ nhân, nếu ngươi đi, e rằng là cạm bẫy. Vu Quý thở dài, nhưng mà, tôi chỉ có một đứa con trai như Điền Vĩ. Lúc này, Điền Chấn Trung xem như đã đến tuổi thiếu niên. Vu Quý đã sa sút đến mức như ngày hôm nay. Có liên quan gì đến tôi? Nếu tôi từ chối Điền Vĩ, có lẽ nhà họ Điền của chúng ta sẽ không gặp phải thảm cảnh này. Sư phụ, Vu Quý nhìn Điền Chấn Trung có chút chật vật. Phân tích cuối cùng, tôi bị ám ảnh trong lòng. Tôi muốn giết Đường Ân một cái ngã xà. Nếu không sẽ không xảy ra tình huống này. Điền Chấn Trung thở dài. Ba, đến cứu con, đến cứu con. Trong điện thoại, Điền Vĩ vẫn còn nghe thấy tiếng hú. Trở về đi, quay đầu lại tìm tiểu Điền Vĩ. Điền Chấn Trung trầm giọng nói. Vu Quý mở miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Điền Chấn Trung chỉ có một người con trai như Điền Vĩ. Và Vu Quý chắc chắn biết. Vì vậy ở một góc độ nào đó, việc chiều chuộng đứa con trai này một chút cũng góp phần tạo nên tính cách của Điền Vĩ hiện tại. Con trai không dạy thì lỗi của người cha. Không ai có thể bắt bẻ điều này. Cả ba người lên xe và phóng thẳng đến trang viên bên ngoài thủ đô của quỷ theo địa chỉ trên điện thoại. Cô Viên, bố em đã đồng ý rồi. Bố em đã đồng ý với em. Và anh ấy sẽ đến gặp em sớm. Điền Vĩ vui mừng nhìn Viên Chi Am, trên mặt hiện lên vẻ cầu xin. Cô Viên, sau khi bố em là ở đây, bạn sẽ không giết tôi nữa. Đương nhiên là ta sẽ không giết ngươi. Viên Chi Am đứng lên cười nhạo. Nếu ngươi cư xử tốt, ta sẽ giúp ngươi bay lên đỉnh phong. Ta làm sao có thể giết ngươi? Thật sao? Điền Vĩ nói trong sự ngạc nhiên. Đương nhiên, Viên Chi Am mỉm cười. Em có cảm nhận về Doãn Nam Tây không? Điền Vĩ sửng sốt một lúc, tự hỏi điều gì ẩn sau nụ cười của Viên Chi Am. Anh biết người phụ nữ trước mặt không đơn giản. Thủ đoạn tàn nhẫn và hung ác, nhất định nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường. Nếu anh có cảm tình, anh có thể nếm thử cô ấy. Viên Chi Am nói, xoay người rời khỏi phòng. Đối diện với căn phòng là nhà của Doãn Nam Tây. Doãn Nam Tây thất thần kể từ khi bị bắt. Ký ức của cô chỉ tồn tại khi bị Đường Diểu đá vào lưng cô. Cô chỉ biết mình bị quỷ nhấc lên và suýt chết trong vườn mận. Điều mà Doãn Nam Tây không biết là cơn ác mộng của cuộc đời này chỉ mới bắt đầu. Một giờ sau, Điền Chấn Trung cuối cùng cũng vội vã đến cùng Vu Quý và Điền Nhụy. Viên Chi Am ngồi trong phòng khách, lạnh lùng nhìn ba người. Cô Viên, ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Điền Chấn Trung nở một nụ cười khô khốc. Chuyện đã qua, chúng ta không cần nói lại nữa. Viên Chi Am vung tay lên, xoay người đi về phía tầng hầm. Điền Vĩ vẫn bị nhốt dưới tầng hầm. Tôi sẽ cho cô xem qua. Cách chương.